Phong lưu pháp sư, chương 7, MA pháp thiên tài. Gocchuyenaudio.com. Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một bộ cẩm y trường bào thay cho bộ khải giáp đang mặc trên người rồi trực tiếp theo đường lớn tiến tới. Cuồng Long đế quốc hiển nhiên không thể ở lại, bây giờ phải đi đâu? Đi về phía bắc đến Ngạo Nguyệt đế quốc, về phía nam là Nạp Lan đế quốc hay là đến biên giới để tới những tiểu quốc gia? Cho dù bản thân có làm gì thì cũng sẽ không có chuyện hắn sẽ dùng một vạn tử tinh tệ để chi dùng cả đời, đó không phải tính cách của Long Nhất. Tính toán hồi lâu Long Nhất vẫn không có chủ ý, hắn quyết định sẽ không nghĩ nhiều, trước hết sẽ đến những dòng binh công hội, một ở các thành thị phụ cận để trở thành một dòng binh đối mặt với những nhiệm vụ mạo hiểm để huấn luyện năng lực bản thân. Ngạo Thiên Quyết chỉ có trong thực chiến mới có thể tinh tiến và củng cố. Thương Lan Đại Lục có rất nhiều chức nghiệp công hội như Ma Pháp Sư Công Hội, Dòng Binh Công Hội, Chiến Sĩ Công Hội, Đạo Tặc Công Hội và nhiều nữa. Mỗi công hội tại mỗi thành thị của quốc gia đều có cứ điểm. Công hội của mỗi quốc gia đều hình thành nên một hệ thống riêng biệt và đối địch với công hội đồng chức nghiệp của các quốc gia khác. Long Nhất chú ý đến giới chỉ trên tay trái đột nhiên nhớ rằng chiếc giới chỉ này có khả năng tăng đấu khí lên thêm 3 thành, tại sao bản thân không thử xem tác dụng thế nào? Tiện thể thử xem đấu khí và nội công của Trung Hoa có gì khác biệt. Long Nhất từ không gian giới chỉ xuất ra một thanh cự kiếm dài bằng nửa thân người hét lên một tiếng vận khởi cuồng long đấu khí sử dụng chiêu cuồng long chảm xuất ra. Long Nhất cảm thấy trong không khí năng lượng thần tốc tụ lại trên thân thể, một đạo lam sắc đấu khí mang long hình với khí thế cuồng bạo công tới cây đại thụ phía trước. Kiếm mang nhập vào trong cây đại thụ, vài giây sau từ bên trong phát ra một tiếng oanh tạc lớn thân cây đã bị nát vụn, uy lực vô cùng khủng bố. Xem ra đấu khí tại thế giới này không cần phải nói nhiều, ít nhất cũng lợi hại như đệ nhất tầng Ngạo Thiên Quyết của ta. À khoan đã, có chỗ không đúng. Theo như ký ức thì Tây Môn Vũ chỉ là một trung cấp chiến sĩ, tại sao hiện giờ bản thân lại có thể phát xuất đạm lam đấu khí? Long Nhất thầm nghĩ việc đó rất tốt, hiện tại với những điều kỳ quái phát sinh trên bản thân thì hắn đã không còn thấy lạ lùng nữa. Long Nhất hồi tưởng lại nguyên lý phóng xuất đấu khí khi đó phát hiện rằng đấu khí và nội công có sự khác biệt rất lớn. Nội công là từ phía trong phát ra ngoài còn đấu khí lại hoàn toàn tương phản. Tuy rằng nội công tại sơ kỳ uy lực không bằng đấu khí nhưng các tầng nội công sẽ còn tiến xa nữa, đấu khí không thể so sánh được với các loại bí kỹ thần bí tu luyện, nội công của Trung Hoa uy lực càng về sau càng tăng lên vô cùng. Nếu như có thể sử dụng cuồng long đấu khí kết hợp cùng với Ngạo Thiên Quyết thì kết quả sẽ thế nào nhỉ? Nội ngoại kết hợp thì uy lực sẽ tăng lên rất nhiều. Long Nhất muốn suy nghĩ thêm về vấn đề đó nhưng hiện tại hắn không có thời gian để nghiên cứu vì hắn đang rất muốn tìm hiểu về phương pháp công kích thần kỳ của thế giới này là ma pháp. Đối với thủ đoạn công kích hoa lệ mang uy lực siêu tuyệt này, Long Nhất cảm thấy hứng thú phi thường. Hắn từ giá sách trong không gian giới chỉ xuất ra một quyển sách ma pháp nhập môn và đọc ngấu nghiến. Long Nhất không hề ý thức được rằng hiện tại hắn đang đọc quyển sách với tốc độ rất. Gocchuyenaudio.com nhanh, nói rằng hắn đọc qua loa thì không đúng bởi vì hiện tại hắn đã hoàn toàn chìm trong thế giới ma pháp, có điều hắn không hề ý thức được điều đó mà thôi. Không lâu sau Long Nhất đóng quyển sách lại và thở ra một hơi. Thì ra phóng xuất ma pháp chủ yếu là sử dụng tinh thần lực dẫn động các ma pháp nguyên tố trong không khí, từ đó sản ra các hiệu quả và uy lực khác nhau. Dẫn động được ma pháp nguyên tố trong không khí chủ yếu dựa vào tinh thần lực yếu hay mạnh kết hợp với các loại ma pháp nguyên tố ít nhiều có trong bản thân để thi triển. Ma pháp sư hàng ngày phải tu luyện tinh thần lực để kết hợp với ma pháp nguyên tố trong cơ thể. Điều kiện để tu luyện ma pháp chủ yếu là phải có ma pháp thể chất tương ứng để có thể kết hợp với các loại ma pháp nguyên tố tương ứng với thể chất. Ví dụ như người có hỏa tính thể chất có thể tu luyện hỏa hệ ma pháp, các hệ ma pháp khác chỉ dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Người có ma pháp thể chất thông thường ngàn người mới có một, hơn nữa chất lượng lại khác nhau, vì vậy ma pháp sư tại đại lục có địa vị cao phi thường. Người có hai thuộc tính ma pháp thể chất lại càng hiếm, nhân vật đó cơ bản có thể gọi là quốc bảo. Long Linh Nhi bị Long Nhất cưỡng gian chính là người có hỏa hệ và thổ hệ song thể chất. Long Nhất đối với bản thân là ma pháp thể chất nào hoàn toàn không rõ, hắn chỉ biết rằng tinh thần lực của mình tuyệt đối không yếu. Có thể mình cũng nên thử xem sao. Long Nhất lẩm bẩm, trong đầu hiện lên các pháp chú ngữ của ma pháp sơ cấp nhập môn. Đầu tiên là thử qua hỏa hệ, Long Nhất trong đầu hiện lên chú ngữ của ma pháp sơ cấp hỏa cầu thuật, bèn niệm chú. Hỏa thần vĩ đại thỉnh, ách, Long Nhất vừa niệm chú thì thanh âm đột nhiên đình chỉ, hắn chấn kinh nhìn vào hỏa diễm cầu có kích cỡ vừa phải trên tay mình không thể nói tiếp. Hắn hoàn toàn chưa niệm xong chú ngữ, hơn nữa trong sách nói là khởi đầu chỉ cần có thể xuất ra một đốm lửa đã là thành công lắm rồi, sao của hắn lại lớn như vậy. Hỏa cầu vì không được tinh thần lực của Long Nhất điều khiển nên biến mất trong không khí, chỉ để lại một làn khói phiêu khứ trong không trung. Long Nhất tỉnh lại, chẳng lẽ trong đầu hắn đã tự niệm thành chú ngữ? Hắn tự niệm chú ngữ trong đầu, ngoài miệng chỉ nói, hỏa cầu thuật, không ngoài dự đoán, một tiểu hỏa cầu lại xuất hiện trên tay hắn. Thực hiện đúng như những gì trong sách đã viết, hắn nhắm vào một cây đại thụ rồi ném hỏa cầu đi. Hỏa cầu vẽ lên một lộ tuyến hoa mỹ rồi trực tiếp công kích vào đại thụ. Hỏa hoa tung tóe khắp nơi, hỏa cầu đã lưu lại trên thân cây đại thụ một dấu ấn bị thiêu cháy trước khi tiêu thất. Dùng cái này phóng hỏa và giết gà thì tốt, giết người thì miễn cưỡng quá. Long Nhất nhẹ giọng nói, đúng là ma pháp sơ cấp, uy lực chỉ hữu hạn thôi à. Sau khi trải qua thí nghiệm đó, Long Nhất đối với thiên phú ma pháp của bản thân vô cùng mãn ý, cao hứng muốn tiếp tục thử các ma pháp khác. Thủy cầu thuật, Long Nhất nhẹ giọng niệm chú ngữ, hắn cảm thấy thủy nguyên tố trong không khí thần tốc tụ tập lại và một quả đại thủy cầu xuất hiện. Chiếu minh thuật, Long Nhất lại niệm sơ cấp ma pháp của quang hệ, một quang cầu bạch sắc nhu hòa xuất hiện trên tay hắn. Thổ thuẫn thuật, từ dưới đất trồi lên một cột đất ngay phía trước mắt hắn. Sách nhập môn ma pháp tịnh không có ám hệ ma pháp và vong linh ma pháp, vì hai loại ma pháp này là ma pháp bị cấm. Một khi phát hiện có, gocchuyenaudio.com, người sử dụng hai loại ma pháp này thì ngay lập tức sẽ bị các thành viên của các chức nghiệp công hội trên đại lục truy sát tập thể. Còn tinh thần ma pháp và không gian ma pháp thì trong sách chỉ có nói sơ qua chứ không hề có chú ngữ. Ta có thể sử dụng các loại ma pháp sơ cấp, chẳng nhẽ ta có ma pháp thể chất của cả bốn hệ. Long Nhất tự nói trong lòng, nghĩ đến mình có khả năng là thiên tài ma pháp đầu tiên tại Thương Lan Đại Lục có bốn hệ ma pháp, hắn hưng phấn chỉ muốn kêu to lên để phát tiết cảm xúc trong lòng. Chú thích, một dòng binh công hội. Đây là tên gọi của các tổ chức lính đánh thuê tại Thương Lan Đại Lục. Cách chương.